Tổng giám đốc anh thật là hư. Chương 95, uy hiếp. Góc truyện audio.com. Mặt trời chắc mọc hướng tây rồi, Lạc tổng giám đốc mà phải nhờ vả một người bình thường như tôi ư? Vũ Nghề khư khư lên tiếng, nếu Lạc tổng cần trợ giúp chắc là chuyện quan trọng lắm đây, tôi thật sự không biết mình có thể giúp được gì. Cũng không phải chuyện gì lớn lao. Lạc Ngạo Thực đưa tay khoác lên vai cô, nhẹ nhàng bóp lấy, Vũ Nghề né tránh sự đụng chạm của hắn, giọng điệu trở nên chanh chua, Lạc tổng, chắc anh hiểu rõ điều này, tán dóc thì cũng không nên sờ mó người khác như vậy. Thật xin lỗi, khả năng thích ứng của anh hơi chậm, cứ nghĩ rằng chúng ta còn đang ở trên giường. Lạc Ngạo Thực ra vẻ mỉa mai, sau đó trở nên nghiêm chỉnh, thật ra thì anh có một việc muốn nhờ em. Lạc tổng, anh nên dứt khoát một tí. Nếu cứ, lề mề thế này, đến chưa cũng nói chưa xong, mong là em không công khai chuyện này ra ngoài, khéo lại đến tai mọi người, anh sợ sẽ làm tổn thương cô ấy. Hắn nghiêm trang nói nhẫn nại đã đặt đến giới hạn, Vũ Nghê xoay thân thể lại đối mặt hắn, Lạc Ngạo Thực đừng tưởng rằng anh là người tuyệt vời nhất, không nhất thiết mọi người phụ nữ trên trái đất này đều vây quanh anh. Nên biết chuyện này cũng không phải tốt lành gì, chỉ có người đần độn mới để lộ ra vụ bê bối hôm nay. Anh cứ yên tâm, chuyện này tuyệt đối bảo mật, nhưng chỉ sợ ai đó thích tự tạo si căng đan mà thôi, tốt hơn là anh nên quản tốt cái miệng của mình đi kìa. Phiền Lạc tổng tí nữa hãy trở ra, tôi xin phép đi trước. Nói xong Vũ Nghê liền kéo cửa phòng ra, ken két, đèn flash chợt nhấp nhoáng, Vũ Nghê theo phản ứng che mặt lại, chết tiệt. Lạc Ngạo Thực chửi thề một tiếng, vội vàng kéo một tấm chăn màu trắng che lại thân thể của mình, con mẹ nó, mày là ký giả của tòa soạn nào? Lạc Ngạo Thực vọt tới trước người Vũ Nghê, muốn bắt lấy tên ký giả. Wow, tin tức này chắc chắn gây chấn động đây, người thanh niên trẻ mặc bộ lê hô to một tiếng, hướng về phía hành lang chạy đi. Vũ Nghề mặt mũi trắng bệch quên cả hô hấp ngây ngốc đứng tại chỗ. Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài, không chỉ là vấn đề danh dự cả công tác của cô cũng khó mà giữ. Trời ạ, bây giờ có thể tìm ai giúp đỡ đây? Đầu óc Vũ Nghề trở nên trống rỗng, là ai cô vẫn chưa nghĩ ra. Lạc Ngạo Thực đóng cửa phòng lại, quay trở vào phòng nhìn Vũ Nghề một cái, như vậy cũng tốt, thế này thì không cần phải giấu giếm nữa, về sau ai ai cũng đều biết nữ phát thanh viên phó Vũ Nghề. Vào khách sạn cùng người nào đó. Giọng điệu của hắn dễ dàng kích thích người đang sốt ruột như cô, ánh mắt của cô bất chợt tản ra lạnh như băng, giận đến toàn thân run rẩy. Lạc Ngạo Thực, lần này anh hài lòng rồi chứ, anh phá hủy đời tôi lần đầu còn chưa đủ, bây giờ còn muốn tiếp tục tra tấn tôi ư? Có phải anh nhìn thấy tôi quá kiên cường, cho nên muốn ép buộc và hành hạ tôi? Em nói gì vậy hả? Lạc Ngạo Thực không hiểu vì sao cô lại phát cáu, anh nghe không hiểu à? Vậy tôi nói cho anh biết. Lạc Ngạo Thực, để xem lần này ngoài tôi bị bêu xấu ra anh có bị mất mặt không nhé? Chuyện chúng ta từng là vợ chồng nếu để lộ ra ngoài thì cũng không tồi đâu, để mọi người biết được vì sao chúng ta ly hôn, để mọi người cùng biết Tổng Giám Đốc Tập đoàn Lạc Thị là người như thế nào, đã từng bị vợ mình cắm sừng ra sao, cho dù trên người hắn vẫn đang quấn một cái chăn, nhưng lúc này vẻ mặt cũng không lấy gì thảm hại, thoạt nhìn còn tao nhã hơn trước. Hắn khẽ nhíu mày, ngừng mắt nhìn bộ dạng tức giận kia, Vũ Nghề, em đang uy hiếp anh sao? Thanh âm hắn vẫn như cũ, trông thật bình tĩnh, anh nghe không hiểu ư, nếu được thế thì tôi cũng không phản đối. Đôi mắt Vũ Nghề lấp lánh nhìn hắn, vô cùng bình tĩnh, nếu không phải tối qua anh lừa gạt tôi, thì chuyện đã không như bây giờ. Em cho rằng anh sợ em uy hiếp sao? Vũ Nghề, nói cho em biết, em thật sự quá ngây thơ rồi. Sắc mặt Lạc Ngạo Thực trở nên lãnh đạm, trong trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng như băng, nếu em đem chuyện này phanh khui, anh cũng chẳng tổn thất thứ gì. Lạc Ngạo Thực nhìn Vũ Nghê thật lâu, sau đó nhẹ trước trong mắt sắc bén. Hắn không muốn cùng cô tranh cãi, trực tiếp cầm chiếc điện thoại lên, nhanh chóng bấm số ra lệnh, trợ lý Lưu, cậu giúp tôi tìm ngay một người con trai mặc bộ lê vàng nhạt, đại khái cao chừng 1m7, tóc hơi xoăn. Hiện tại đã ra khỏi cửa chính, chặn hắn lại. Lạc Ngạo Thực tiếp tục nhấn một số điện thoại khác, thư ký Lý, lập tức mua cho tôi một bộ đồ công sở của nữ kích cỡ là XXX, sau đó đưa đến khách sạn buổi đấu giá MBS, số phòng là 1988. Nói chuyện điện thoại xong, Lạc Ngạo Thực nhàn nhạt nhìn qua Vũ Nghê một cái, sau đó đi vào phòng tắm, bỏ lại một câu nói, đợi lát nữa em hãy đi, ít nhất phải đổi bộ quần áo khác đã. Về phần danh dự của em cứ yên tâm. Anh hứa với em, chuyện này tuyệt đối sẽ không lan truyền ra ngoài. Thân thể Vũ Nghê căng thẳng, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, cuối cùng mềm nhũn tựa vào trên tường. Vũ Nghê không nhớ rõ lúc mình đi ra khách sạn là thời điểm nào, chỉ nhớ khi Lạc Ngạo Thực ra khỏi phòng tắm thì hắn không ngừng gọi điện thoại. Sau đó thì chuông cửa vang lên, thư ký đem một bộ quần áo công sở màu trắng đưa tới. Cô sửa sang lại một tí rồi mới rời đi. Vũ Nghê đi vào đài truyền hình một cách khẩn trương lạ thường, nhất là vừa đi ngang qua bộ phận tin tức xã hội, cô liền vĩnh tai lắng nghe sự tình. Cho đến khi mọi người không phát hiện điều gì, cô mới âm thầm lướt nhẹ qua. Vũ Nghê, trước khi quyết định, bây giờ chúng ta hãy đến nhà văn hóa thiếu nhi trước để thực hiện phỏng vấn hội giảng lần thứ nhất. Lần này do bộ phận phát động, có mấy vị thị trưởng đều ở đấy. Chủ nhiệm đi tới giao nhiệm vụ cho Vũ Nghê, vâng. Tâm thần hơi bất an nên giọng nói của cô cũng mang theo run rẩy siêu. Hân cầm bài tin tức vội vàng đi tới gọi Vũ Nghê, làm phiền chị phó, chị có thể giúp em xem bài tin tức này một chút được không? Có một số câu em đọc cảm thấy bị sai. Kể từ lúc Diêu Hân thay thế Vũ Nghê phỏng vấn Lạc Ngạo Thực, cô đã được đưa lên làm nữ phát viên bên phần tin tức buổi trưa. Mặc dù chỉ tốt nghiệp thành tích loại thường, cộng với việc không biết cố gắng trong công việc cho nên khi chương trình chuẩn bị phát sóng, cô mới bắt đầu già hỏi nhờ và người khác giúp đỡ. Vũ Nghê nhận lấy bài tin tức rồi cầm lên một cây viết, nói nhanh một chút chỗ nào có vấn đề. Vâng, ở đây, chỗ này, còn đây nữa. Diêu Hân mở bài tin tức lên, nhanh chóng chỉ trỏ. Cách chương,